Trò chơi vô hạn đang trong thử nghiệm. Chương 65, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng gõ cửa trầm ổn và mạnh mẽ vang lên. Xà Đường nhét đồ vật vào dưới gối đầu, xác định không có lộ ra góc cạnh. Lúc này mới cất tiếng ý bảo người bên ngoài tiến vào. Cửa chậm rãi đẩy ra. Người đàn ông một thân áo blue trắng mặt mày mỉm cười, bọc lấy sương lạnh mưa lạnh tiến vào phòng. Xà Đường thấy thế ngẩn người. Rèm cửa phòng anh bị kéo lên. Nhìn thấy nam nhân anh mới ý thức được bên ngoài còn mưa. Xin lỗi, tôi không biết trời mưa. Nhưng vẫn làm phiền gọi anh chạy tới đây một chuyến. Nghĩ tới đây, cảm giác áy náy trong lòng Xa Đường tăng vọt. Trần Hạ khẳng định trên người cũng có vết thương. Kết quả lại bởi vì yêu cầu vô lý của mình mà chạy tới. Trần Hạ nhíu mày. Xê không áo khoác trắng và áo khoác mang theo hàn khí ra, treo trên móc áo bên cạnh cửa. Đây không phải là lần đầu tiên anh ta tới. Đối với căn phòng này nói không chừng so với chủ nhân của nó còn quen thuộc hơn. Bất cứ khi nào cậu muốn nhìn thấy tôi, không kể là bao xa tôi đều sẽ đến. Huống chi, người đàn ông tháo găng tay, để lộ ngón tay thon dài. Nói rằng bàn tay được công nhận trên thế giới là nghề nghiệp tốt nhất là bác sĩ và nghệ sĩ Dương Cầm. Xa Đường chưa bao giờ nhìn thấy bàn tay của nghệ sĩ Dương Cầm. Nhưng bàn tay của người đàn ông này thực sự rất đẹp. Mỗi lần nhìn thấy anh thậm chí sẽ cảm thấy không thể rời khỏi tầm nhìn. Người đàn ông hơi cúi người. Lúc này Xa Đường ngồi trên giường. Trên đầu quấn lấy trán. Bộ đồ ngủ màu trắng xíu lỏng lẻo. Cổ trắng nõn cùng xương quai xanh tinh tế lộ ra bên ngoài. Giống như một tiểu vương tử mơ màng. Đang mời dã thú trong rừng rậm cùng ăn tối. Hơi thở ấm áp phun vào tai. Người đàn ông đưa những lời chưa nói xong vào sâu trong tai của anh. Tôi rất muốn gặp cậu. Một câu nói rất đơn giản. Lại giống như búa đinh. Đinh đinh đang gõ vào mặt băng. Vết nứt như mạng nhắm lan tràn ra ngoài. Giống như động tĩnh đang đến. Trái tim Xa Đường đột nhiên một chút. Giống như bị con nai con kinh hoàng đụng phải. Có chút chua xót, có chút thẹn thùng. Anh khẽ mím môi. Muốn đè nén sóng biển khó hiểu trong lòng. Anh nghiêng đầu muốn đánh giá sắc mặt nam nhân. Lấy cái này quan sát trạng thái của nam nhân lúc này. Thương tình nghiêm trọng không nghiêm trọng. Nhưng bởi vì cách quá gần. Đem chóp mũi quay đầu cọ lên chóp mũi nam nhân. Khoảng cách hai khuôn mặt chỉ cần có người nghiêng đầu một cái là có thể hóa thành không? Trần Hạ hiển nhiên cũng không ngờ tới tình cảnh như vậy. Hô hấp của anh ta hơi khó khăn. Chóp mũi vốn lạnh lẽo giống như là hoang dã mùa thu bốc cháy. Làm cho cổ họng anh sợi tóc. Môi người nọ có chút khô khan. Khoảng cách này có thể nhìn thấy da nổi nho nhỏ. Anh ta cơ hồ là không khống chế được muốn hôn lên. Làm ẩm cánh môi của anh. Làm cho nó một lần nữa trở nên mềm mại. Nhưng mà trong nháy mắt thân thể anh ta nghiêng về phía trước. Bởi vì khom lưng mà kéo đến vết thương sau lưng. Bởi vì thuốc trên, đau đớn ẩn giấu, đang tác dụng lên vết thương. Cảm giác đau đớn phi thường rõ ràng. Giống như là cưa lửa đốt. Trần Hạ nín thở, mi tâm bất giác co giật một chút. Khắc chế hít sâu một hơi. Anh chậm rãi rút người. Đem dụ út niệm thiếu chút nữa tràn ngập thành tai ương đê ba xuống. Mà tiểu vương tử kia còn mở to hai mắt ngây thơ. Hoàn toàn không biết vừa rồi sắp phát sinh cái gì. Trần Hạ nghĩ thầm, phàm là vết thương sau lưng anh ta bây giờ không cần chảy máu xuống. Hiện tại người này đã bị anh ta ăn vào trong bụng. Nhìn Trần Hạ làm cái ghế bên cạnh giường. Xa Đường có chút không xác định nghĩ. Vừa rồi Trần Hạ muốn hôn anh sao? Anh không xác định, ánh mắt của nam nhân này quá có tính xâm lược. Giống như là vòng địa bàn đem anh đưa vào phạm vi thế lực. Trong nháy mắt hai người tiếp cận vô hạn. Anh rõ ràng cảm giác được hô hấp nặng nề của nam nhân. Động tác nghiêng đầu, cùng nhiệt độ sắp chạm tới. Nhưng người này tựa hồ không giống tính cách tạm thời thu tay. Có lẽ là anh nghĩ nhiều. Dù sao ở trong mắt Trần Hạ, anh chỉ là một đối tác, quan hệ còn có thể, có lẽ là do không mở cửa sổ. Trong phòng có chút buồn bực, Xa Đường cảm thấy hai má đều có chút nóng lên. Anh không được tự nhiên kéo chăn đắp trên đùi lên trên. Hai người nhất thời không nói gì. Mỗi người đều mang tâm tư. Xa Đường rũ mắt nhìn chăn. Giống như là muốn ở trong cấu trúc thành phần của chăn. Mà Trần Hạ lại thẳng tắp nhìn chằm chằm Xa Đường. Tựa như dã thú trông coi con mồi. Trong không khí có hương thơm ngát trôi nổi. Nhẹ nhàng lượn lờ bên cạnh hai người. Thẳng đến khi một tiếng sấm rền điếc vang lên. Lúc này mới kéo Xa Đường từ trong suy nghĩ kỳ quái nào đó trở về hiện thực. Nhẹ giọng hỏi, mấy ngày không gặp bác sĩ Trần. Không biết mấy ngày gần đây có được không? Kỳ thật anh càng muốn hỏi Trần Hạ bị thương có nặng hay không? Nhưng anh không biết nên mở miệng như thế nào. Nếu như không muốn lộ anh là Thẩm Phù Tuyết, sống lưng Trần Hạ thẳng tắp, trước sau như một ngồi ngay ngắn. Chỉ cần không cần động tác quá lớn. Miệng vết thương sẽ không nứt ra. Hơn nữa hôm nay anh ta mặc áo len màu lam đậm. Cho dù có máu thấm đẫm cũng sẽ không lộ ra dấu vết. Trần Hạ hơi nhếch môi. Phi thường hưởng thụ sự quan tâm của Xa Đường đối với anh. Phi thường tốt. Chỉ là gần đây gặp phải chút chuyện. Bất quá giải quyết rất tốt. Hơi có chút chảy xước. Trần Hạ biết Xa Đường muốn hỏi cái gì. Anh ta cũng luyến tiếc người này nhiều lần rối rắm, suốt đêm khó ngủ cân nhắc, dứt khoát uyển chuyển đem thương thế của mình nói rõ. Dù sao anh ta cũng đã dán, che giấu đau đớn, cho dù Xa Đường muốn nhìn vết thương, chỉ có thể nhìn thấy vết thương nhỏ mà anh ta cố ý biểu hiện ra ngoài. Quả nhiên ngay khi anh ta vừa nói xong, người nọ lập tức từ trên giường lộ ra nửa người trên. Bộ dáng có chút sốt ruột. Tôi có thể nhìn thương tích của anh không? Trong lòng Trần Hạ ngứa đến lợi hại. Anh ta nhẹ giọng nói. Cậu rất lo lắng cho tôi sao? Đó là điều tất nhiên. Xa Đường không cần suy nghĩ trả lời. Chỉ cần là người còn có lương tâm đều sẽ rất để ý thương thế của ân nhân cứu mạng mình đi. Huống chi người này còn là Trần Hạ. Xa Đường không biết vì sao anh lại một mình xách Trần Hạ ra. Nhưng anh không rảnh đi tự hỏi vấn đề này. Anh có chút rối rắm, muốn nhìn vết thương của đối phương. Lại không dám nhìn, giống như là biết rõ mì gói vừa mới ngâm xong. Rõ ràng sợ bị nóng đến, lại bị mùi hương kia hấp dẫn. Được đáp án của anh lấy lòng. Trần Hạ nhếch khóe môi, thoải mái xê không áo len nửa người trên ra. Khi giơ tay lên cánh tay kéo cơ bắp thắt lưng, kéo ra đường cong lưu loát đẹp mắt. Cơ bụng săn chắc hơi căng thẳng. Nhìn ra được Trần Hạ là người thường xuyên rèn luyện. Lòng bàn tay Xa Đường nóng lên. Có mồ hôi thấm đẫm. Hoài nghi mình có phải đã đập vỡ đầu óc hay không. Bởi vì lúc nhìn thấy thân thể Trần Hạ. Phản ứng đầu tiên của anh không phải là đi quan sát có vết thương hay không. Mà là đang suy nghĩ cảm giác cơ bắp sờ lên kia có phải rất tốt hay không. Có người sờ qua sao. Khi anh chuyển ánh mắt đi, trong lúc vô tình liếc qua hai điểm kia, hai má nhất thời đỏ lên, trong đầu vô hạn thả lại nửa người trên cường tráng của nam nhân cùng thắt lưng quần hơi lộ ra một chút vải màu đen. Anh xê không y quần áo ra sao? Xa Đường không dám nhìn thẳng Trần Hạ, sợ nhìn thấy cái gì khiến anh suy nghĩ lung tung. Ừ, giọng đuôi của người đàn ông vang lên, giống như một cái móc nhỏ. Phạm vi vết thương của tôi tương đối lớn. Tôi tưởng cậu sẽ muốn nhìn kỹ một chút. Xa Đường quá thông minh nhạy bén. Vì chân thật, Trần Hạ để lại rất nhiều vết thương. Từ bả vai đến thắt lưng. Lớn nhỏ hơn 10 đạo. Nhìn qua liền nhìn thấy mà giật mình. Nhưng so với vết thương xuyên thấu kia. Những vết thương này liền có vẻ không quan trọng. Trần Hạ không chút hoài nghi. Với tính cách của Xa Đường. Nhìn thấy vết thương kia chỉ sợ là hận không thể đem mạng đều bồi thường cho anh ta. Quả nhiên chỉ là nhìn thấy những vết thương này Xa Đường liền lập tức hít một hơi khí lạnh. Nhất thời đầu cũng không choáng váng. Nếu như không phải Trần Hạ chủ động dựa vào. Anh đã chạy qua. Trần Hạ đứng bên cạnh giường. Mà Xa Đường quỳ gối trên giường. Anh nhìn rất cẩn thận. Tinh tế đếm từng vết thương. Cảm giác trái tim mình giống như sinh bệnh. Dầu dĩ có chút đau. Cảm nhận được trên lưng như có như không đụng chạm. Trần Hạ bất giác căng thẳng cơ bắp lưng. đầu ngón tay kia giống như sợ đụng phải vết thương của anh ta. Chỉ quanh vặn vết thương nhẹ nhàng, cảm giác ngứa ngứa cùng đau đớn xé rách cơ bắp trộn lẫn cùng một chỗ. Phảng phất băng hỏa lưỡng trọng thiên, tra tấn lẫn nhau lại có cực hạn khoái C4m. Mà chủ nhân của bàn tay không hề biết nội tâm dày vò của Trần Hạ. Còn đang nghiêm túc mang theo một chút đau lòng cùng áy náy vuốt V3. Tay vô thức đụng phải vết thương xuyên qua khe núi kia. Da đầu Trần Hạ căng thẳng, rõ ràng đau đến muốn mắng mẹ. Anh ta còn phải khắc chế để cho cơ lưng mình tận khả năng thả lỏng. Bất quá may mắn đầu ngón tay kia rất nhanh lại rời xa nơi đen tối. Ngược lại đi xuống phía dưới. Thắt lưng Trần Hạ không có vết chảy xước gì, nhưng có vết bầm dập lưu lại, tựa như bầu trời trước mưa. Đen nhánh, thắt lưng vốn là vùng mẫn C4m của nam nhân. Tay xa đường vừa mới chạm vào, đã bị người trở tay nắm lấy đầu ngón tay. Chỉ nghe thanh âm người nọ nặng nề nói. Đừng sờ. Xa đường cho rằng tay mình đè nặng lên miệng vết thương của Trần Hạ. Sợ tới mức vội vàng rút tay về. Không biết Trần Hạ muốn biểu đạt chính là. Sờ xuống anh thật sự nhịn không được đến trận chiến đẫm máu. Có lẽ động tác vừa rồi kéo đến miệng vết thương. Trần Hạ rõ ràng cảm giác được dưới. Đau đớn ẩn giấu. Có chất lỏng lưu động. Tuy rằng còn muốn lừa gạt chút đau lòng. Nhưng suy nghĩ đến kết quả lộ ra. Trần Hạ vẫn bất động thanh sắc mặc quần áo vào. Nếu không phải vết thương kia. Đây là cơ hội tốt biết bao. Cơ bụng của tôi cũng rất dễ sờ. Có muốn thử một lần hay không? Rõ ràng biết mình bị thương. Trần Hạ vẫn nhịn không được muốn tao nhã một chút. Khó có cơ hội ở trước mặt Xa Đường bày ra dáng người. Lần sau còn không biết là khi nào. Tuy rằng Xa Đường nhất định sẽ cự tuyệt. Nhưng mà, hả, Trần Hạ nghiêng đầu nhìn người. Hoài nghi lỗ tai mình có bị hỏng hay không? Thế nhưng lại xuất hiện ảo giác. Khóe môi Xa Đường nhếch lên. Lại lặp lại những lời vừa nói. Được, anh thật sự rất muốn sờ. Chỉ là Trần Hạ chính diện không có thương tích. Anh cũng không tiện sờ. Có vẻ giống như một người si hán. Nếu Trần Hạ đã chủ động đưa ra, anh cũng sẽ không vi phạm tâm ý của mình. Trần Hạ có chút bối rối nhìn người trước mặt vén áo len của anh ta lên. Người nọ thấp hơn anh ta nửa cái đầu. Lúc này hơi ngửa đầu. Thanh âm rất nhẹ. Anh có thể giúp kéo quần áo không? Bằng không vạt áo rơi xuống sẽ ảnh hưởng đến tôi. Đầu óc của một người rơi vào tử cơ trống rỗng. Nhưng tay lại rất tự giác tiếp nhận góc áo. So với sờ lưng bị thương, lần này tay rõ ràng ít kiêng kỵ, trở nên lớn mật, không còn là đầu ngón tay chạm vào. Xa Đường đem toàn bộ bàn tay bao trùm lên. Lòng bàn tay ấm áp rõ ràng cảm giác được cơ bắp căng thẳng. Như anh nghĩ, cảm giác cơ bụng của người này phi thường tốt, thậm chí làm cho anh yêu thích không buông tay. Xa Đường có chút ghen tị với dáng người tốt của người này. Trước kia anh cũng có cơ bụng, văn phòng phía sau ngồi nhiều. Hơn nữa mang theo học sinh trung học, công việc học tập phi thường nặng nề. Không rảnh cũng không có tâm tư rèn luyện. Cơ bụng liền biến thành một thể. Cảm giác trên thắt lưng quá giống như hỏa tinh nhảy nhót ở trạm xăng. Trần Hạ chỉ cảm thấy máu cả người nóng đến gần như thiêu đốt. Bùm bùm trong cơ thể. Hiệu quả chạm vào trước nay chưa từng có như vậy đối với người nào đó mà nói là có tác dụng ngay lập tức. Công cụ của người nào đó dương nanh múa vuốt biểu hiện sự tồn tại của mình. Xa Đường muốn bỏ qua cũng không làm được. Trần Hạ, lần này thực sự là do cậu tự tìm. Nói xong anh lại cảm thấy không đúng lắm. Xác thực mà nói, mỗi một lần hẳn là đều trách Xa Đường mới đúng. Xa Đường, như không có việc gì rút tay. Anh ho nhẹ hai tiếng. Nói, cái kia, hay là anh đến cửa sổ thì ngắm cảnh một chút. Anh vốn là muốn nói phòng tắm cho Trần Hạ mượn. Nhưng đột nhiên nghĩ đến trên người người này còn có thương tích. Lúc này cho dùng bồn tắm nhất định là không tốt. Cho nên anh thật đúng là không cách nào liệt tâm loại trạng thái thời thời khắc khắc này đều ở. Thẳng đứng đi lại, Trần Hạ kéo đầu quần. Hôm nay anh ta mặc kiểu dáng tương đối bình thường. Coi như không khó chịu như vậy. thần thái của anh ta tự nhiên. Dù sao ở trước mặt Sa Đường loại chuyện này là bình thường. Anh đã phi thường thản nhiên. Không có việc gì, chậm rãi là tốt rồi. Sa Đường, anh nhất định sẽ được hạnh phúc. Trần Hạ âm thầm bĩu môi. Nếu anh thật sự vui vẻ, vậy người này phỏng chừng sẽ khóc thành nước mắt. Để đánh lạc hướng, Sa Đường một lần nữa lấy điện thoại dưới gối ra. Đại khái là cùng Trần Hạ trải qua mấy thế giới nhỏ. Sa Đường đối với Trần Hạ có loại cảm giác rất tín nhiệm. Cho nên anh cũng nguyện ý đem số liệu trò chơi của mình bày ra. Lúc trước trong phần thưởng có độ hảo cảm của lệ quỷ. Có một lần may mắn xoay vòng. Anh còn chưa kịp rút. Dù sao hiện tại cũng có chút xấu hổ. Không bằng đến rút thăm trúng thưởng. Trần Hạ di chuyển ghế đến gần hơn một chút. Cùng Sa Đường xem màn hình điện thoại di động. Trên điện thoại di động là trang chuyển bàn may mắn. Ngón tay Sa Đường treo trên màn hình. Chậm chạp không hạ xuống. Một lúc lâu sau, anh nói với Trần Hạ. Hay là anh đến một chút. Hãy thử tay của anh. Trần Hạ, anh ta bất động thanh sắc giơ tay lên. Chiếu theo bộ dáng Sa Đường hơi di chuyển. Sau đó lại thu tay lại. Hai tay khoanh tay nói. Quên đi, vận khí của tôi kém. Vẫn là cậu đến đây. Sa Đường có chút kỳ quái liếc anh ta một cái. Động tác vừa rồi của Trần Hạ, thoạt nhìn không có gì sai. Nhưng vấn đề là, đầu ngón tay của anh ta đối diện với trung tâm bàn xoay. Người bình thường cho dù là do dự có nên nhấn xuống hay không, chần chờ trong thời gian ngắn không phải cũng nên dừng ở phím bắt đầu dưới bàn xoay sao? Mặc dù Sa Đường không muốn thừa nhận, nhưng quan hệ gia đình phức tạp của anh ảnh hưởng đến anh so với tưởng tượng của anh lớn hơn rất nhiều. Anh đối với mọi người, ngoại trừ mình có một loại bài xích và tự nhiên không tín nhiệm. Loại tính cách này nói dễ nghe là nhạy cảm, nói khó nghe chính là đa nghi. Anh cũng không thích loại cảm giác nghi thần nghi quỷ này. Mặc dù điều này làm cho anh tránh được rất nhiều phiền toái cùng tai nạn. Vậy tôi bấm. Sa Đường nói xong nhấn nút start. Khóe mắt còn dư quang. Người đàn ông vẫn mỉm cười như trước. Tựa hồ còn có chút chờ mong. Sa Đường âm thầm cười nhạo mình quả nhiên là suy nghĩ quá nhiều. Anh đem lực chú ý một lần nữa ném trở lại trên bàn xoay. Mà mí mắt Trần Hạ bên cạnh hơi run rẩy một chút. Giống như là hồ điệp bị gió nhẹ quấy nhiễu. Tốc độ chuyển động bàn xoay dần dần chậm lại. Dưới ánh mắt khẩn trương của Sa Đường, từng người một di chuyển, sẽ dừng lại ở trên tấm màu xanh biếc. Ngay khi Sa Đường cho rằng mình thích đề nghị tương đương với cảm ơn huệ cố. Con trỏ giống như lão cẩu kéo dài hơi tàn. Trước khi lâm chung lại, veo, run rẩy một chút, dừng lại ở khu vực màu đen. Chúc mừng những người cầu sinh may mắn, đã nhận được đạo cụ nắm giữ, bào đồ, chức năng. Súng bắn tỉa, trình độ, ngẫu nhiên, xác suất trúng thưởng 1/3. Sắp tiến hành thông báo toàn bộ. Cảm ơn bạn đã tham gia, Sa Đường. À cái này, nếu như lần đầu tiên rút thăm trúng thưởng là xác suất nhỏ nhất đó là con trai thiên tuyền. Vậy lần thứ hai, liên tục hai lần rút được thì gọi là cái gì? Sa Đường có chút mơ hồ. Thậm chí bắt đầu hoài nghi mình có phải là người trong truyền thuyết ai cũng phỉ nhổ Âu Hoàng hay không. Bằng không loại chuyện xác suất siêu nhỏ này vì sao lại phát sinh trên người anh. Anh cũng không cảm thấy mình là nhân vật chính gì. Làm sao vậy? Nhìn thấy toàn bộ thông báo nhảy ra. Trần Hạ nhướng mày. Trong mắt hiện lên vẻ hứng thú. Sa Đường đem nghi hoặc của mình nói cho Trần Hạ nghe. Anh cảm thấy Trần Hạ là một người chơi lâu năm. Hẳn là sẽ có chút hiểu biết. Trần Hạ nghe xong suy nghĩ một chút nói. Đại khái những thứ này vốn là thuộc về cậu đi. Thấy Sa Đường vẫn như cũ không hiểu. Anh ta lại bổ sung một câu. Luận định mệnh trong truyền thuyết. Là của cậu như thế nào cũng là của cậu. Sa Đường khiếp sợ. Tôi phân tích dữ liệu với anh. Anh nói với tôi về huyền học. Trần Hạ vô tội chớp chớp mắt. Nhỏ giọng nói. Nhưng mà. Xác suất trúng thưởng này của cậu ngoài huyền học ra còn có cách giải thích nào khác không? Sa Đường, rất tốt, không cách nào phản bác. Cuối cùng hai người lấy huyền học kết luận, kết thúc nghiên cứu xác suất, Bất quá mặc kệ xác suất trúng thưởng gần như tà môn này. Lần này rút được đạo cụ vừa vặn là thứ xa đường cần nhất. Tuy rằng anh có rất nhiều đạo cụ, nhưng nếu thật muốn nói lực công kích của những đạo cụ này, có thể nói là không có. Nhân vật xuất hiện trong truyện cổ tích hiện nay chỉ có Cinderella có sức chiến đấu. Nhưng sách cổ tích giống như rút thăm trúng thưởng. Vận khí không tốt, trò chơi kết thúc. Các đạo cụ khác, chẳng hạn như sách ảnh của địa ngục, kéo nghịch ngợm, quá khó chịu, số lượng diêm nhỏ quá ít, ước chừng không có, và ngọn nến ác ma duy nhất với chiến lực bùng nổ. Vẫn là một con quỷ có thể lấy mạng chó của anh bất cứ lúc nào. Nghĩ như vậy, bào đồ này xuất hiện quá đúng lúc, bù đắp cho khuyết điểm của bản thân anh. Khuyết điểm duy nhất đại khái chính là tôi sẽ không sử dụng súng. Ha ha, xa đường gọi ra, khẩu súng này toàn thân ngăm đen. Tổng chiều dài khoảng 1.100mm, đường kính đại khái khoảng 7-5mm. Chiều dài nòng súng khoảng 600mm, có thể dung 3 viên đạn, sắp xếp theo một hàng. Dưới ánh đèn trong nhà phiếm ra ánh kim loại lạnh như băng. Nó giống như ác long đang ngủ say. Cả người tràn ngập vẻ mặt không nói nên lời cùng huyết tinh. Chỉ là nhìn thấy đều sẽ làm cho người ta sinh ra sợ hãi. Xa đường đem nó ôm vào trong ngốc. Tinh tế vuốt V3. Đối với khẩu súng này anh có một loại thân thiết không rõ nguyên nhân. Xa đường rất thích chiếc súng bắn tỉa này. Đều nói trong lòng nam nhân đều có lý tưởng. H4M muốn thích K1 trên thích cực độ. Ví dụ như đua xe. Súng ống, tuy rằng xa đường là một người có xu hướng bình tĩnh tự kiềm chế, cũng không thích trạng thái đầu óc nóng lên, nhưng điều này cũng không cản trở anh yêu thích khẩu súng này. Tôi có thể dạy cậu. Trần Hạ sờ nòng súng, cười tủm tỉm nói, là tuyển thủ chơi lâu năm. Trần Hạ được xem là một tay chơi vũ khí nóng bỏng trong trò chơi. Nói đến đây, xa đường đột nhiên nhớ tới khẩu pháo của Trần Hạ. Anh tò mò nói, cái khẩu pháo kia là đạo cụ của anh sao? Anh đến nay vẫn không quên được chấn động khi nhìn thấy Trần Hạ khiêng ra cái khẩu pháo kia. Trần Hạ nhún nhún vai, đưa ra một đáp án khiến xa đường vô cùng khiếp sợ. Đó là du long lợi hại như vậy. Xa đường theo bản năng trả lời, từ lần đầu tiên anh gặp du long, năng lực của đạo cụ này có thể nói là thiên biến vạn hóa. Nhưng anh nhớ rõ giống như Trần Hạ đã nói với anh du long tựa hồ không có lực công kích. Trần Hạ suy nghĩ một chút, quyết định nói cho xa đường một quy tắc trò chơi. Người cầu sinh trong trò chơi này có rất nhiều quy tắc ngầm. Bây giờ tôi lại nói với cậu một điều nữa. Đó chính là sử dụng tổ hợp đạo cụ. Có lẽ trong lúc vô tình cậu đã sử dụng quy tắc này. Chỉ là cậu không biết. Lấy du long lấy ví dụ. Chức năng chủ yếu của du long là chuyển biến hình thái. Nó có thể biến thành thảm bay, biến thành vòng hoa, cũng có thể biến thành vũ khí. Ví dụ như tồn tại như cối kích, nhưng nó làm vũ khí không có tính công kích. Lúc này cần phải bố trí hợp tác cho nó. Lựa chọn của tôi là phối hợp với một loại hỏa diễm có năng lực bạo phá cực kỳ áp xúc thành hỏa đạn. Làm năng lực công kích của du long. Bên trong người cầu sinh còn có đạo cụ loại bắp. Nếu như lại trồng lên bắp công kích, vậy du long sẽ trở thành đạo cụ công kích tuyệt đối. Xa đường nghe được phi thường nghiêm túc. Trần Hạ giải thích cũng phi thường tỉ mỉ. Cơ hồ là anh ta vừa nói xong, xa đường lập tức liền hiểu. Về phối hợp đạo cụ, anh từng ở thế giới biểu diễn của Triệu Thanh Minh từng có một khắc suy nghĩ. Lúc trước anh từng hỏi khổ qua. Nhưng khổ qua sau đó không nói. Cũng không biết là không hiểu phương diện này. Hay là bị đề tài nói chuyện phiếm lúc đó rời xa. Ban đầu anh có khái niệm phối hợp với tiểu cô nương Alice. Bản thân mà nói tiểu diêm là một đạo cụ tùy hứng không được người chơi dẫn dắt. Điểm này trên người khổ qua được thể hiện hoàn mỹ. Nhưng bởi vì một nguyên nhân nào đó. Xa đường đạt được Alice. Gián tiếp cũng đạt được độ hảo cảm của tiểu diêm. Tuy rằng xa đường đến nay còn không rõ vì sao trùng hợp như vậy. Trước khi anh triệu hoán tiểu diêm đã gặp Alice. Alice cùng Tiểu Diêm rõ ràng có ràng buộc. Và lại khắc sâu nói Tiểu Diêm nguyện ý vì Alice bị anh sai khiến. Dựa theo cách nói của Khổ Qua, ở trước kia tựa hồ không có Alice tồn tại. Xa Đường đăm chiêu nhìn súng bắn tỉa trong tay. Khẩu súng bắn tỉa này tuy rằng không có thời gian, số lần cùng không gian triệu hoán hạn chế, nhưng cũng có khuyết điểm rất lớn. Làm vũ khí tầm xa, si trình ngẫu nhiên, liền đại biểu cho Xa Đường ở cách 500 thước muốn công kích đối thủ. Có khả năng dính đạn đến 50 mét liền kết thúc. Hình ảnh này cũng rất thú vị. Ngẫm lại đạo cụ anh đã gặp qua hoặc đã dùng qua. Xa Đường đem suy đoán của mình nói ra. Đây có phải là ý nghĩa không có đạo cụ hoàn mỹ tuyệt đối hay không? Chỉ có tổ hợp mới có thể làm cho chúng nó có xu hướng hoàn mỹ. Khóe môi Trần Hạ bật cười. Năng lực tư duy của người này cho tới bây giờ chưa từng làm anh ta thất vọng. Nhìn thấy nam nhân khẳng định gật đầu. Xa Đường sờ sờ súng bắn tỉa. Xem ra anh cần bố trí cho mình vũ khí tổ hợp đạo cụ. Đạo cụ này hẳn là bắp chồng lên nhau, gia tăng độ ổn định của súng bắn tỉa. Có lẽ tôi có thể cho cậu một ý tưởng. Nghe được lời của Trần Hạ, Xa Đường lập tức ngẩng đầu nhìn qua. Ánh mắt của anh sáng lấp lánh, giống như ngân hà rơi vào nguyệt nha tuyền. Trần Hạ thấy vậy hô hấp hơi khóe. Nhiệt huyết đã hạ nhiệt lại có dấu hiệu hồi phục. CS3T tiệt. Trần Hạ cúi đầu mắng một tiếng, vội vàng rời tầm mắt ra. Thế giới nội tâm đối với việc không thể bị thương có tín niệm kiên định. Xa Đường, sao còn mắng chửi người khác? Không đợi Xa Đường hỏi, người nọ lại quay đầu lại. Chỉ là ánh mắt thủy chung rũ xuống, giống như là muốn ở trong khe đất nhặt tiền. Vừa rồi cổ họng còn tốt cũng đột nhiên trở nên có chút khàn khàn. Cậu có đạo cụ tương tự như thuộc tính may mắn hay không? Lúc cậu sử dụng loại đạo cụ này, đi mở đạo cụ xác suất liền có thể đạt được thứ cậu muốn. Xa Đường híp mắt, lời nói của Trần Hạ cơ hồ là trong nháy mắt đã làm cho anh nghĩ đến con ếch nhỏ ước nguyện kia. Có lẽ anh có thể mở một chuyện cổ tích khi triệu hoán ra con ếch nhỏ. Hoặc là xoay chuyển, như vậy sẽ gia tăng xác suất đạt được của anh. Ý tưởng rất tốt, có thể nói là logic đỉnh cao. Vấn đề là chữ ký của Trần Ảnh Đế, mẹ kiếp, anh hoàn toàn quên mất chuyện này. Hừm, Trần Hạ vốn không chịu ngước mắt bị động tác đột nhiên ngồi thẳng của Xa Đường dọa sợ. Cho rằng đã xảy ra chuyện gì? Xa Đường, thế giới nhỏ của Triệu Thanh Mính đều đã kết thúc. Đi đâu tìm chữ ký của Trần Ảnh Đế? Tầm mắt hoảng hốt bay lên người Trần Hạ. Xa Đường âm thầm cân nhắc trong lòng. Trần Ảnh Đế chính là Trần Hạ. Đó có phải là anh muốn chữ ký của Trần Hạ cũng được. Nhưng mà, rất tốt, lại có vấn đề mới xuất hiện. Đó chính là, lúc Trần Ảnh Đế còn có thể nói là thân thích bằng hữu, thậm chí còn nói Thẩm Phù Tiết muốn ký tên là được rồi. Nhưng hiện tại anh muốn lấy chữ ký của một bác sĩ như thế nào? Phốc, thế giới nhỏ sụp đổ. Cách chương.